Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo, chương 30, nghi ngờ, chột dạ. 1, góc chuyện audio.com. Đây là thời cơ tốt nhất để ra đi, hơn một tuần sinh hoạt hoang đường đã qua, Hàn Diễn Phong cũng không có cách nào khác quản cậu, nhưng Hứa Trình vẫn ở lại, cậu cứ lặp lại tự nói với mình, không thể cùng Du Thanh không từ mà biệt, ít nhất cũng phải gặp mặt nói chuyện với cậu ta một lần trước khi chuyển đi, nhưng cậu cũng tự biết rõ đây chỉ là lấy cơ, cậu chân chính muốn là trước khi quyết định chia tay muốn gặp Hàn Diễn Phong một lần rồi mới cắt đứt quan hệ. Thợ trang hoàng nhà điện thoại cho cậu nói tiến độ công việc so với kế hoạch nhanh hơn vài ngày, sớm nhất buổi tối chủ nhật là có thể vào ở, Hứa Trình buông điện thoại xuống, trong lòng vui mừng, lại có chút khó chịu. Cậu mong muốn được gặp anh một lần cuối cùng, nhưng mà thật sự cũng không thể gặp một lần cuối cùng. Khi Lục Du Thanh đi vào phòng của cậu thì Hứa Trình đang soạn quần áo bỏ vào trong túi hành lý. Cậu ta đi đến bên giường ngồi xuống, hỏi, cậu muốn trở về, nhà cửa đã trang hoàng xong rồi sao? Hứa Trình ừ một tiếng, chột dạ không dám nhìn đối phương, cúi đầu tiếp tục thu thập. Buổi chiều ngày mai tôi sẽ trở về, đến lúc đó tôi sẽ đặt chìa khóa ở trên bàn. Cũng được, Lục Du Thanh gật gật đầu nói tiếp, vừa vặn đêm nay chỉ có hai chúng ta, không ai quấy rầy có thể tán gẫu. Hứa Trình ngẩn người một chút rồi ngẩn đầu nhìn đối phương hỏi. Hàn Diễn Phong, anh ấy tăng ca không về. Hứa Trình không nói một lời, ánh mắt cụp xuống, không rõ cảm giác trong lòng là gì. Lục Du Thanh cũng không lên tiếng, một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng. Trình Trình cậu đợi đến thứ hai mới trở về được không? Sao vậy, vậy cậu có thấy hay không? Lục Du Thanh dừng lại thay đổi cách hỏi. Hàn Diễn Phong có khi nào buổi tối không về ngủ không? Hứa Trình cả kinh vội vàng lắc đầu. Không, không có, vậy có người khác tới đây không? Không có, Lục Du Thanh hoài nghi nhìn chằm chằm cậu, sau một hồi lâu mới phục hồi ánh mắt nói. Kỳ quái, vậy thì cái gì? Hứa Trình có cảm giác trái tim muốn nhảy ra ngoài, cơ hồ không thể khống chế giọng nói của mình. Sao cậu lại hỏi chuyện này, anh ta nói cái gì sao? Anh ta nói ra thì tôi hỏi cậu làm gì? Lục Du Thanh buồn cười nhìn cậu nói tiếp, có nhiều lúc căn bản không cần đối phương nói ra, tôi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, chẳng lẽ nhìn không ra anh ta có vấn đề? Cậu thật là ngốc muốn chết, nói đi, nếu đổi là cậu, sau khi cách xa một tuần thái độ của anh ta không nhiệt tình như trước nữa, cậu sẽ suy nghĩ sao? Hứa Trình không muốn bạn mình nghi ngờ, không chút nghĩ ngợi nói ra. Có thể cha mẹ cậu sẽ đến đây, anh ta thấy không tiện. Ánh mắt kinh ngạc của Lục Du Thanh cắt đứt lời nói của Hứa Trình, cậu biết là mình thất thố, mặt trở nên trắng bệch. Lục Du Thanh suy nghĩ lời nói của cậu một hồi mới chậm rãi mở miệng. Cậu làm sao? Điện thoại di động của Hứa Trình đột nhiên vang lên, cậu như là bắt cọng rơm cứu mạng cầm di động lên, thấp giọng nói câu. Ngại quá, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Trên màn hình cái tên quen thuộc càng không ngừng lóe sáng, cậu do dự một chút cuối cùng vẫn là ấn nút nghe máy. Sao, tiểu bảo bối, ngữ khí của Hàn Diễn Phong lại vẫn dịu dàng trước sau như một. Lập tức đi ra, anh ở cửa tiểu khu chờ em. Hứa Trình quả thực khó có thể tin nói, anh điên rồi sao, thì cũng là nghĩ đến em, nghĩ đến muốn điên, Trình Trình ngoan. Ông xã đã 3 ngày không ôm em, mau ra đây, em không đi, góc chuyện audio.com. Hứa Trình quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đang mở lớn, đột nhiên có cảm giác rất căm tức, cậu nói. Em cùng Du Thanh đã nói đêm nay sẽ trò chuyện cả đêm. Thì ra, tiểu bảo bối em không sợ nói nhiều sẽ sai nhiều sao. Hứa Trình bị nói trúng chỗ đau, một chữ cũng không có cách nào khác phản bác, Hàn Diễn Phong lại tiếp tục nói. Ngoan, nhanh đi ra, không thì anh đi lên ôm em xuống được không? Anh sẽ không dám, em có thể thử xem. Hàn Diễn Phong thấp giọng cười cười. Anh chờ em 10 phút, nếu em vẫn không xuất hiện anh sẽ đi lên. Hứa Trình cúp điện thoại, khó chịu trở lại phòng của mình, Lục Du Thanh tựa vào đầu giường nhìn cậu khóe miệng cong cong. Bạn của cậu sao? Đúng, bạn học dù tôi đi karaoke, ca hát. Hứa Trình trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu. Lục Du Thanh đứng lên, cười nói. Vậy thì cậu đi đi, ngày mai tôi đưa cậu trở về, đến lúc đó lại trò chuyện cũng được. Cách chương.